trên tay anh muốn gửi trao người đây, nhưng sao em chẳng ở chốn đây. Lung linh đèn phố mà sao giòn lệ rơi rơi, nhớ em nhiều tiếc thương nhiều người ơi. Xa nhau anh biết em chẳng còn yêu còn thương, nhưng sao anh còn hỏi vẫn vương. Ai gieo tình sớm để rồi vội vàng ly tan, thước phim buồn đã khép màn còn đâu. Em hãy quay về để anh thôi nhớ mong người yêu ơi, đớn đau anh giấu trong lòng. Muốn giữ em lại để anh ôm lấy em để yêu thương sẽ tan màu màn đêm. Mang những ân tình ngày ta trao đến nhau trả lại anh phút giây bình yên trong đời. Chẳng cuốn mây buồn tình trôi như sóng, bây giờ còn đâu giấc mơ bao nồng say. Sớm để rồi vội vàng ly tan, thước phim buồn đã khép màn còn đâu. Em hãy quay về để anh thôi nhớ mong người yêu ơi, đớn đau anh giấu trong lòng. Muốn giữ em lại để anh ôm lấy em để yêu thương sẽ tan màu màn đêm. Mang tình ngày ta trao đến nhau trả lại anh phút giây bình yên trong đời.